Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Ta không phải có chút tư sắc. Ta là có rất nhiều điểm tư sắc. 2. Hạ Vãn An: A, một tiếng. Biểu thị biết. Bên đầu điện thoại kia Tần Thư Giản giống như là một đấm đập vào trên bông, không xử ra được nửa điểm khí lực. Nàng bó tay rồi một lát, ngượng ngùng hỏi: Ngươi liền không có khác muốn nói? Có a, Hạ Vãn An nhẹ nhàng tiếp lời nói. Ta không phải có chút tư sắc, ta là có rất nhiều điểm tư sắc. Tần Thư Giản, ai muốn nghe ngươi nói cái này? Ta chỉ là ta nửa đoạn sau lời nói, để ngươi rời đi Kinh Niên ca ca những lời kia. Ta cho ngươi biết, ta là một cái nói được thì làm được người. Ngươi có tin ta hay không thật sẽ đem những hình kia phát cho Kinh Niên ca ca. Hạ Vãn An trợn trắng mắt, lấy một loại ngươi trí thông minh thật thấp ngữ khí mở miệng nói. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp phát cho hắn? Làm gì còn muốn phát cho ta? Ngươi không cảm thấy dạng này rất thừa thãi sao? Tần Thư Giản bị trận tim đau nhức. Ngươi, Tần Thư Giản hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng đem phía sau nói ra miệng. Ngươi bớt ở chỗ này phách lối. Ngươi chờ xem, ta chẳng những sẽ phát cho Kinh Niên ca ca, ta sẽ còn phát đến trên mạng. Ta muốn để tất cả mọi người biết chân ngươi đạp hai con thuyền. Ngươi câu tam đáp tứ. Ngươi muốn thế nào được thế nấy. Không cần nói cho ta. Ta đối với ngươi muốn làm cái gì hoàn toàn không có hứng thú. Hạ Vãn An không đợi Tần Thư Giản nói hết lời, liền đánh gãy nàng thanh âm. Nàng đem ảnh chụp phát cho Hàn Kinh Niên. Y theo hiện tại Hàn Kinh Niên thái độ đối với nàng, đoán chừng căn bản liền sẽ không để ý tới. Về phần phóng tới trên mạng, nàng cũng không phải minh tinh, lại không dựa vào danh khí ăn cơm, càng là không quan trọng nghĩ đến. Hạ Vãn An liền lại mở miệng, nói tóm lại, ba chữ, tùy ngươi, một câu, toàn cầu không gian tình, có cũng không thừa nhận. Nói xong, Hạ Vãn An không có lại phản ứng Tần Thư Giản, trực tiếp đem điện thoại cúp. Ai nha, toàn bộ hành trình lắng tai nghe Hạ Vãn An đem điện thoại Tống Hữu Mạn. Gặp nàng cúp điện thoại, lập tức mở miệng hỏi. Hạ Vãn An rót cho mình một ly nước chanh, tiếp tục ăn cá nướng. Liền cái kia nữ minh tinh, trước đó Hàn Chi Cẩn tại Kim Bích Huy Hoàng tổ chức mọi người ca hát đêm hôm đó, ngươi thấy qua cái kia? Cái kia Tần Thư Giản, nàng điện thoại cho ngươi làm cái gì? Hạ Vãn An lười nhác lặp lại đầu đuôi sự tình, trực tiếp đem tin nhắn đưa cho Tống Hữu Mạn nhìn, sau đó bổ túc một câu. Ây, chính là làm mấy chương giả ảnh chụp, để ta cách Hàn Kinh Niên xa một chút. Móa, cái này tiểu tiện nhân làm sao như thế sẽ chơi? Nàng thế mà đem ta pê thành một cái đại lão gia. Nha, nàng vì cái gì không cho ta pê một cái Ngọc Thụ Lâm Phong nam nhân? Tại sao là một cái lão già họm hẻm? Ta hôm nay khuya về nhà, liền ôm máy tính đi diễn đàn đen nàng. Tống Hữu Mạn một bên nhả rãnh, một bên đem tin nhắn cẩn thận nhìn một lần, sau đó liền ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Vãn An, lại nói, người thật không sợ nàng đem ảnh chụp phát cho cái kia phát lông lớn móng heo. Sợ a, Hạ Vãn An rất trả lời thành thật, nhưng là, sợ cũng không giải quyết được vấn đề nha, cho nên thuận theo tự nhiên yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bất quá, Hạ Vãn An dừng một chút, ngữ điệu đột nhiên trở nên không có dễ dàng như thế. Hắn có lẽ căn bản liền sẽ không để ý đi, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.